Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 39, kiếm về phiền phức. Hạ, sau 10 phút, hai người đứng ở đan cửa nhà. Đan chỉ vào biển số nhà hào đối với nữ hài nói. Ta lừa ngươi sao? Brentford Hoa Viên Nhai số 13. Chỗ ta ở, nữ hài gật gù, sau đó trực tiếp đi lên phía trước nỗ lực mở cửa. Phảng phất trở lại nhà mình như thế. Này, ngươi làm gì? Đan bị sợ hết hồn. Vào nhà nghỉ ngơi a. Cô gái quay đầu lại nhìn hắn nói. Có thể đây là nhà của ta. Ta ở đây ở 7 năm, chỉ có một mình ta. Không có ngươi nói cái gì Ryan cô. Lừa người. Nữ hài quật cường nắm tay nắm cửa không buông. Đan nhìn tiểu nữ hài biểu cảm trên gương mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cùng mình ở vài phương diện khác tính cách rất giống. Liền hắn móc ra chìa khóa. Đi lên trước mở cửa. Sau đó đối với cô gái nói. Được rồi. Ngươi vào xem. Lầu trên lầu dưới ngươi tùy tiện tìm. Ta xem ngươi có thể hay không tìm tới ngươi Ryan cô. Cô gái không nghĩ tới Đan sẽ như vậy dễ dàng làm cho nàng đi vào. Nàng đứng ở cửa do dự một chút. Làm sao? Chính ngươi cũng không tin. Đan cười nói. Tiếng cười kia kích thích cô gái lòng háo thắng. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Tìm liền tìm. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi trụ ở dưới lầu. Cô trụ ở trên lầu. Nàng nói hướng về cầu thang đi đến. Đan đi theo nàng mặt sau dùng sức gật đầu. Không sai. Ta chính hy vọng có một cái mỹ lệ cô cùng ta ở cùng một chỗ đây. Nàng giúp ta làm cơm. Ta cho nàng rửa chén. Sau đó chúng ta ngồi cùng một chỗ xem tivi. Cô gái dừng bước lại. Quay đầu lại chừng Đan một chút. Ryan cô năm nay đã 53. Ây, Đan gãi đầu một cái. Cái kia hay là thôi đi. Đang khi nói chuyện, bọn họ lên lầu. Vừa mới lên đến, cô gái liền nhìn thấy một tấm xưởng mở cửa. Bên trong trang trí nàng cũng không có chú ý. Ngẩng đầu liền nhìn thấy chính đối với mình treo trên tường cực lớn bức ảnh. Màu đỏ cơn sóng thần dưới. Một người giơ lên cao hai tay ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng toàn bộ sức hấp dẫn đều tập trung vào trong hình. Liền như vậy đi thẳng vào. Này, đó là ta phòng ngủ. Đan không kéo. Cô gái đứng ở bức ảnh phía dưới than thở. Nguyên lai ngươi thực sự là huấn luyện viên bóng đá a. Lừa ngươi ta có tiền nắm sao? Đan lườm một cái. Muốn như thế nào mới có thể làm cho mình xem ra chính là huấn luyện viên bóng đá đây? Cả ngày ăn mặc vận động sam. Bóng trắng hài. Trên cổ lại quải viên cái còi. Cái kia tạo hình thật khờ a. Thật khóc. Cô gái thở dài nói. Sau đó nhìn khắp bốn phía. Đây chính là ngươi địa gian phòng. Đan cũng chú ý tới hiện ở bên trong phòng có chút loạn. Ngày hôm qua thay đổi bít tất còn chưa kịp tẩy. Chăn cũng không điệp. Cởi ra quần áo rải rác ở trên sàn nhà. Cơ bản tối ngày hôm qua xem thư vứt trên tủ đầu giường hoặc là phía dưới gối đầu. Bé gái trong lời nói rõ ràng mang theo đối với loại này gây gâu hoàn cảnh cười nhạo. Đan nhưng không cách nào phản bác. Hắn gãi đầu một cái. Người đàn ông độc thân đều như vậy. Được rồi. Đi ra cho ta. Đây là ta phòng ngủ. Ta mới là chủ nhân của nơi này. Ta có thể không xin ngươi tiến vào ta địa gian phòng. Hắn đột nhiên phát hiện mình biểu hiện rất kỳ quái. Tại sao phải ở khách mời trước mặt mềm yếu như vậy đây? Nữ hài từ bên trong nhảy ra. Đan nói với nàng. Ngươi nhìn. Không có ngươi cô. Cô gái chỉ mặt khác ba phiến đóng chặt môn. Hai gian không ai trụ tiểu phòng khách. Một gian phòng tắm. Đan đem môn một tấm phiến đẩy ra. Chỉ cho nàng xem. Đang nhìn đến những này trống rỗng ngoại trừ giường nên cái gì đều không có gian phòng sau khi. Cô gái rơi vào yên lặng một hồi. Đan không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại hắn muốn đưa khách. Người thấy, Brentford Hoa Viên Nhai số 13 chỉ có ta một người ở. Ta không biết ngươi cô ở nơi nào. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Đan đứng ở cửa thang gác đối với cô gái nói. Nữ hài nhưng nhìn gian phòng đờ ra. Sau đó nàng nói với Đan. Ta cho ngươi tiền. Có thể làm cho ta ở đây ở một buổi chiều sao? đề nghị này thật ngoài ý muốn. Đan sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại cô gái muốn đem mình nơi này làm quán trọ. Nhìn nữ hài từ bao bên trong bọc lấy ra một cái tiền xu cùng tiền giấy than ở trước mặt mình. Đan nhíu mày, không đủ sao? Cô gái cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Nhưng đây là ta toàn bộ tiền. Cha mẹ ngươi đây. Ta nghĩ ta đến gọi điện thoại cho bọn họ. Nói cho ngươi. Đan lời còn chưa nói hết liền bị cô gái rít gào đánh gãy. Không được. Nàng đưa tay nắm lên. Nếu như ngươi không muốn để cho ta ở nơi này, ta hiện tại là có thể đi. Đối với phản ứng của nàng, càng ra ngoài Đan dự liệu, hắn quyết định hỏi cho ra nhẽ. Ta có thể để cho ngươi trụ ở chỗ này của ta, cũng sẽ không tìm ngươi đòi tiền. Thế nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta cha mẹ ngươi địa tình huống. Hắn nói xong lời này, trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Nữ hài tựa hồ đang do dự hoặc là cân nhắc. Đan cũng không thúc nàng. Đối với mình tới nói, thu nhận giúp đỡ vẫn là không chứa chấp cô bé này trụ một ngày cũng không đáng kể. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Cô bé này từ xuất hiện đến biểu hiện bây giờ để hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn muốn hỏi rõ. Một lát sau, nữ hài rốt cục mở miệng. Ta là từ trong nhà trốn ra được. Kỳ thực căn bản không cái gì Ryan cô. Ta từ nhỏ đã bị người thu dưỡng. Thế nhưng bọn họ đối với ta cũng không tốt. Ta chán ghét bọn họ. Nàng cúi đầu đứng ở Đan phía trước. Áo choàng tóc dài buông xuống đến giả ở trước mặt. Đan cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng cô gái âm thanh rất trầm thấp. Loại kia chán ghét tâm tình cũng không giống như là giả ra đến địa. Vấn đề này trở nên phức tạp vướng tay chân. Nàng sẽ biến thành phiền phức sao? Nữ hài không nghe thấy Đan nói chuyện. Nàng nhút nhát ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đan chân mày nhíu chặt hơn. Được rồi, tiên sinh, ta cũng biết yêu cầu của ta rất quá đáng. Hy vọng phá diệt cô gái một lần nữa cúi đầu, vác lên bao chuẩn bị rời đi nơi này. Đan đưa tay ngăn cản nàng. Ta đồng ý ngươi ở nơi này. Nhưng, chúng ta đến ký cái thứ gì? Ân, chính là tỉ như phòng cho thuê thỏa thuận thứ đó. Ta không hy vọng sau đó chúng ta có cái gì không nói được vấn đề xuất hiện. Tốt với ngươi, đối với ta cũng tốt. Ngươi lý giải ý của ta sao? Mừng rỡ cô gái dùng sức gật đầu. Ta lý giải, thúc thúc ngươi thực sự là người tốt. Nghe được cô gái câu nói sau cùng, Đan khóe miệng co rụt lại một hồi. Đưa ngón trỏ ra, ta phải tăng ra một điều kiện không nên gọi ta thúc thúc. Ta còn không như vậy lão. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ạch, ngươi tên là gì? Judy, Judy, Sania, Jordana, rút huyền Sania huyền Jordana. Ngươi có thể gọi ta Judy, hoặc là Sani, cũng có thể gọi ta tiểu kiều. Do, nữ hài cười trả lời. Buổi chiều ánh mặt trời từ phòng ngủ trong cửa sổ bắn vào. Chiếu vào trên mặt nàng, nổi lên mông lung đi hào quang. Nhìn tiểu cô nương này vui sướng địa dáng vẻ. Đan thật hoài nghi nàng vừa nãy đáng thương dạng có phải là giả ra đến địa. Phục hồi tinh thần lại Đan tiếp tục hỏi. Hắn chung quy phải đem chính hắn một lâm thời khách trọ tình huống căn bản hỏi rõ a. Được rồi. Judy, ngươi, bao lớn? 13. Judy, Sania, Jordana giòn tan đáp. Đáp án này đem Đan sợ hết hồn. Hắn ngoẹo cổ quan sát tỉ mỉ lên. Đan chiều cao của hắn là 1m86. Tiểu cô nương này đứng ở trước mặt hắn gần như sắp đến hắn yết hầu. Này thân cao, ai có thể tin tưởng trước mặt nữ hài tử này mới 13 tuổi. Đặc biệt là cặp chân dài kia. Khuôn mặt đúng là rất thanh tú non nớt. Phù hợp tuổi tác, hết, có thể nói cho ta ngươi cao bao nhiêu sao? Sania suy nghĩ một chút. Sau đó nói với Đan, có thể là 5'3", hoặc là 5'4", ta không nhớ rõ, 5'3 ước bằng 1m6, 5'4 ước bằng 1m63, Đan lần thứ hai bị mấy chữ này làm cho khiếp sợ. Hắn thật muốn hỏi Sania khi còn bé là ăn cái gì lớn lên. Nàng cha mẹ nuôi muốn như thế nào ngược đãi mới có thể làm cho nàng ở 13 tuổi liền dài đến. Rất nhiều nữ nhân cả đời đều không đạt tới địa thân cao a. nhìn nàng coi như rất tùy ý thời điểm, đều đứng đến vô cùng thẳng tắp, đan ở trong lòng than thở, thực sự là làm người mẫu địa liêu ni. Còn lại sự tình liền đơn giản, đan hỏi rõ ràng nàng một ít cơ bản tin tức, sau đó khởi thảo một phần đơn giản thỏa thuận, hai người ký tên quyết định. Sania là một cái Brazil nữ hài, vì thoát đi suốt ngày ngược đãi nàng cha mẹ nuôi, nàng đi ngang qua toàn bộ Đại Tây Dương. Đan đang thán phục nữ hài tử này trưởng thành sớm tâm thái ở ngoài, cũng không nghĩ quá nhiều. Buổi tối Đan mang theo Sania đi Forest địa quán ba ăn cơm tối, nhất thời đưa tới một trận nho nhỏ gây rối. Không ít người bưng chén rượu tới cùng Sania chào hỏi, lại bị Đan rất không thân thiện chăm chú nhìn chằm chằm. Sania cười hì hì cùng những nước anh đó lão chào hỏi, lại như cùng mình chào hỏi như vậy đối xử bọn họ. Nhưng Đan có biết những người này uống say là ra sao? Càng nhiều địa người vẫn là Vi ở bên cạnh mở Đan chuyện cười. Liền ngay cả bơn đều đến tham gia trò vui. Ha, Tony, người lúc nào sinh cái con gái? Ha ha, bên cạnh các nam nhân cười to lên. Đan không cam lòng yếu thế phản kích. Ừ, Honey Kenny, người biết đĩa. Chuyện như vậy ta có thể không có cách nào thay thế ngươi. Càng to lớn hơn tiếng cười, liền ngay cả bơn đều nở nụ cười. Sania ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn hai người cãi nhau. Nơi này tất cả đối với cho nàng tới nói đều rất xa lạ cùng thú vị. Nhưng nàng không sợ những người mặt đỏ lừ lừ tinh thần phấn khởi nam nhân. Ngược lại nàng cảm giác mình rất an toàn. Tại sao? Nàng không biết. Ăn nghỉ cơm tối, Đan không có theo thường lệ ở lại trong quán rượu cùng đám người kia uống rượu tán gẫu. Bởi vì hắn mang theo Sania đến. Gặp lại, mọi người, ta đến đi về nhà. Đan lôi kéo Sania đứng ở cửa cùng chư vị cáo biệt. Trong quán rượu nhất thời vang lên một trận to lớn thở dài. Tony, ngươi trở về đi thôi. Sẽ không có người giữ lại ngươi. Nhưng Sania đến lưu lại. Bơn đối với Đan nháy mắt mấy cái. Hắn mà nói được tất cả mọi người dùng tiếng cười chống đỡ. Kenny nói không sai. Tony, nghĩ hay lắm. Đan vung vung nắm đấm. Các ngươi về nhà ôm lão bà đi thôi. Ở mọi người trong tiếng cười lớn, Đan cùng Sania rời đi rừng rậm quán bar. Trên đường về nhà, Sania đối với Đan cùng những người kia quan hệ cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi rất quen thuộc sao? Hiếu kỳ cô gái thuận miệng hỏi lên như vậy, đột nhiên kích thích Đan nào đó dễ. Cái tiếng lòng, quá khứ năm tháng địa những người kia, những chuyện kia lại từ đáy lòng nổi lên. Cùng Michael địa lần đầu gặp gỡ, cùng West Ham United kích động lòng người giữa sân nghỉ ngơi cùng hiệp 2. Yêu mụ mụ địa Job út cùng yêu hắn mụ mụ, mới gặp Dương Yến mà kinh hỉ. Lão soái clao cho hắn trên cái kia đường, có quan hệ khiêm tốn, khóa. Miệng đầy vinh quang mác, hot, vô tội tiểu Gavin, sắp thành lại bại phụ ra thi đấu. Vậy thì thật là khiến chính hắn hồi tưởng lại đều còn cảm thấy khó mà tin nổi nửa năm a. Người muốn nghe cố sự sao? Judy, Sania hưng phấn gật gù. Cố sự này rất dài. Hơn nữa kết cục khả năng không như vậy làm người thỏa mãn. Người còn muốn nghe sao? Muốn nghe, muốn nghe. Lại nói rất sớm trước đây. Ân, được rồi. Trên thực tế là 5 tháng trước đây. Ở Đan khàn khàn địa giảng giải trong tiếng, hai người đón hoàng hôn chậm rãi đi đến, đem cái bóng thật dài thả ở phía sau. Bởi vì trong nhà không còn chỉ có một người trụ, có thêm cái lâm thời khách trọ. Sáng sớm ngày thứ hai Đan liền rời giường đến vì là Sania làm bữa sáng. Làm chỉ có Đan một người thời điểm, bữa sáng đều là rất đơn giản. Một bình sữa bò cùng một mảnh bánh mì là được. Hiện tại có thêm một cô bé, Đan phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm điểm ăn ngon, có dinh dưỡng. May là trong tủ lạnh còn có chút trữ hàng. Một chén sữa bò nóng, ốp la, bánh mì, phô mát cùng huân thịt chân giò hun khói. Nhìn bãi ở trên bàn bữa sáng, Đan ngẫm lại đang trong tủ lạnh nhảy ra một cái apple. Sau đó rửa sạch sẽ đặt ở mâm bên cạnh. Từ khi xuyên Việt đến nơi này, nửa năm, này vẫn là Đan lần thứ nhất thật tình như thế làm điểm tâm. đi lên trước nữa tìm hiểu. Hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có tự mình động thủ từng làm bữa sáng. Vừa nãy Opla thời điểm còn kém điểm đem trứng gà đánh vào thùng rác, mà đem vỏ trứng ném vào chảo bên trong. Luống cuống tay chân địa làm tốt bữa sáng. Đan nhưng không nhìn thấy Sania từ trên lầu đi xuống. Mang theo định là bởi vì lữ đồ mệt nhọc, làm cho nàng nhiều nghỉ ngơi một lúc ý nghĩ. Đan ngồi ở bên cạnh bàn ăn bắt đầu xem báo hôm nay. Xuất hiện tần suất cao nhất tên vẫn như cũ là David Beckham. Thứ hai là Chelsea cùng Bet. Lão già này rốt cục bị Chelsea vượt qua 90 triệu bảng Anh nợ nần ép địa không thở nổi. Dự định bán ra hắn câu lạc bộ. Đi ngang qua mấy tháng suy đoán. Lời nói dối cùng làm sáng tỏ sau khi tối khả năng người mua rốt cục nổi lên mặt nước. Nga cự phú Abrasimus Vicky. Bây giờ hết thảy truyền thông đều ở nhiệt sào người này cùng sau lưng của hắn thần bí tài sản. Thậm chí còn có người đem hắn xem thành ngoại hạng Anh chúa cứu thế. Để đan tâm tình sung sướng chính là hiện thực cũng không có cùng hắn biết rõ cái kia đoạn ký ức. Phát sinh bao lớn sai lệch. Chelsea xác thực ở vô hạn tiếp cận cái kia thần bí người nước Nga. Hắn hiện tại đã bắt đầu ở tính toán chờ người nước Nga làm chủ Chelsea sau khi. Chính mình làm sao có thể cũng từ cái kia cỗ điên cuồng chuyển nhượng làn sóng bên trong mò chút. Chỗ tốt, nghĩ một hồi, Đan cảm thấy rất nhụt chí. Chính mình đội bóng cũng không có cái gì cực kỳ tuyệt vời cầu thủ có thể đưa tới người nước Nga đĩa. Hứng thú, sau đó gõ hắn trúc giang. Michael Dawson còn chưa đủ thành thục. Coi như người nước Nga muốn, chính mình cũng sẽ không bán. Những người khác mà, hắn muốn bán, người ta còn không muốn đây. Hơn nữa bởi vì người nước Nga tiến vào. Ở không xa tương lai hầu như hết thảy câu lạc bộ đều đem bán người giá cả tăng cao gấp đôi. Liền Forest như vậy quẫn bách tình trạng kinh tế. Chớ nói chi là nhặt được tiện nghi gì lợi ích thực tế cầu thủ. Nghĩ như vậy, người nước Nga tiến vào cái này vòng tròn đối với Đan tới nói tệ lớn hơn lợi. Hắn mắng một câu nương. Sau đó đem báo chí để ở một bên. Hắn phát hiện Sania vẫn chưa rời giường. Opla nguội nhưng là không tốt đẹp gì ăn. Hắn quyết định đi gọi đứa nhỏ này rời giường. Đan đầu tiên là ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng gõ nhiều lần bên trong đều không có phản ứng. Tiếp theo hắn vừa lớn tiếng gọi. Vẫn không có ai trả lời. Không yên lòng địa Đan cũng không lo nổi bên trong ngủ phải là một cái nữ hài. Trực tiếp móc ra chìa khóa ninh mở cửa. Màu trắng đen địa vận động bao mở rộng ném xuống đất. Y vật cùng món đồ chơi tán loạn một chỗ. Trên giường nhỏ địa ga trải giường chiếu xúc. Lung ta lung tung. Một nửa còn ở trên giường. Một nửa thì lại tha ở trên mặt đất. Chăn mỏng dưới bao bọc Sania thân thể xinh xắn. Chính co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Lại như chỉ đáng thương mèo con. Đan cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này không đúng. Hắn hai bước vọt tới bên giường. Sania vẫn còn hôn mê. Chào mày, nghiến răng nghiến lợi, nói Đan nghe không hiểu mê sàng. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Cô bé này bị sốt. Đan từ trong lòng lấy điện thoại di động ra bấm Randy điện thoại. Sau đó đem điện thoại di động kẹp ở trên cổ. Đang đợi tín hiệu chuyển được đồng thời hắn vén chăn lên. Ôm lấy chỉ mặc vào. Đâm qua, một thân ngắn nhỏ áo ngủ Sania. Trùng đi xuống lầu. Randy. Người ở chỗ nào? Tình huống khẩn cấp, ta hiện tại cần xe. Người nhanh lên một chút đến. Mạng người quan trọng. Randy liếc nhìn mắt trên xe GPS. Trả lời Đan. 3 phút, nhiều nhất 3 phút. Sau đó hắn ngồi đối diện ở phía sau hành khách nói. Thật không tiện, tiên sinh. Mời ngài thắt chặt dây an toàn. Ta đến đổi đường đi đón cá nhân. Vừa dứt lời. Motor vang lên to lớn tiếng nổ vang rền. Một chiếc Beetle tự xe taxi lập tức biến thân thành Need for Speed. Ở phía trước giao lộ làm một lần trôi đi thức chuyển hướng. Vẫy vẫy cái mông, cấp tốc điều chỉnh tốt phương hướng. Sau đó nhằm phía Đan nhà vị trí Brentford Hoa Viên nhai. Đan đứng ở ven đường lo lắng chờ đợi Randy xe taxi. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cuộn mình ở trong lồng ngực của mình Sania. Đừng xem nàng vóc dáng không lùn, ôm lấy đến nhưng còn rất nhẹ. Đan đêm này quy tội cái kia nhẫn tâm cha mẹ nuôi. Bé gái trên trán tất cả đều là mồ hôi. Mái tóc ướt nhẹp thiếp ở trên mặt. Phảng phất mới từ trong nước bị mò đi ra như thế. Đan quần áo trước ngực cũng bị Sania mồ hôi ướt nhẹp. Cô gái thân thể dính cháo dán vào hắn. Cảm giác rất không thoải mái. Hắn nhìn thân hãm ác mộng nữ hài. Ở trong lòng thở dài, ta quả nhiên kiếm về một cái phiền toái lớn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 40, đăng kỳ nghỉ. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.